Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, Một Kiếm Oai, 3, chương 13, Một Kiếm Oai, 3, Trọng Quỳ xa xa vọng đi qua, chỉ có thể nhìn đến một đám người, nhưng trong đó một cái hồng sắc thân ảnh lại dị thường bắt mắt. Bóng lưng thanh tuyệt, tựa như vách đá thượng cô tùng, cứ việc Trọng Quỳ chưa bao giờ gặp qua Vu Ly. Vẫn là có thể ở nhiều người như vậy ảnh chung, liếc mắt một cái thấy hắn, nàng nghĩ nghĩ, thu hồi kia mấy bản bí kíp, đứng dậy liền theo sau, nàng ngược lại không phải là đối Vu Ly cảm thấy hứng thú. Chính là đối luyện dược sư tràn ngập tò mò, Cửu Châu trên đại lục, trừ bỏ võ đạo sư ở ngoài, còn lại chức nghiệp đều phi thường hiếm thấy, Vu Ly như vậy tiếng tăm lừng lẫy. Bởi vì hắn là trẻ tuổi nhất luyện dược sư, năm nay mới 14 tuổi, kia đoàn người vào học cung phụ cận một nhà tửu lâu. Trọng Quỳ đang muốn theo vào đi nhìn một cái, bỗng nhiên một người hùng hổ đi vào đến, Trọng Quỳ quay đầu vừa thấy, người nọ một thân lưu loát thanh sam, cổ tay áo buộc chặt dễ dàng cho sử dụng vũ khí. Lạnh lùng gương mặt thượng mang theo sắc bén sát khí. Một thanh vĩ đại bảo kiếm lưng ở sau người, hơn hắn tăng thêm vài phần túc sát, người này bất chính là Trọng Quỳ kia nam sủng chi nhất. Tiêu Sơ Lâu sao? Trọng Quỳ sợ bị hắn nhận ra đến, vội vàng cúi đầu, Tiêu Sơ Lâu lập tức theo bên người hắn đi qua, cũng không có chú ý tới nàng. Vu Ly, lăn ra đây, một bước tiến tửu lâu, Tiêu Sơ Lâu liền giận quát một tiếng. Hoài hùng khí thế sợ tới mức trong tửu lâu người người chờ có lên tiếng. Kính sợ xem hắn, Tiêu Sơ Lâu u hách có tiếng võ đạo sư, năm ấy 13 tuổi, đã đột phá địa giai, nhảy trở thành thiên giai nhị tinh võ đạo sư. Chân chính thiên tài a, nghe nói trong tay hắn nước lạnh kiếm nãi thượng cổ chí bảo. Băng hàn kiếm khí vô năng có thể ngăn, Tiêu Sơ Lâu, nơi này cũng không phải là trọng phủ. Không là ngươi có thể tùy tùy tiện tiện đối một vị luyện dược sư làm càn địa phương. Lầu hai trong nhã gian, đi ra một gã trung niên nam tử, vuốt trên cằm tròm râu nói. Tiêu Sơ Lâu hướng đến lãnh khốc ít lời, thà rằng động thủ, cũng không nguyện nhiều lời nói mấy câu, nhất là đối đãi địch nhân. Bá, một tiếng, nước lạnh kiếm ra tay, thoáng chốc trong lúc đó hàn quang chói mắt. Lãnh liệt kiếm khí hiện ra xương tuyết sắc, bắn về phía lầu hai nhã gian. Kia trung niên nam nhân cả kinh, vội vàng né tránh đến một bên. Kiếm khí ầm ầm bổ ra lan can, đem kia nhã gian cũng đánh sụp một nửa. Thật là lợi hại thân thủ. Trọng Quỳ không khỏi âm thầm kinh hãi. Này Tiêu Sơ Lâu lợi hại như vậy, làm gì còn tại trọng phủ chung, trở thành của nàng, bị tuyển phu quân chi nhất. Nhất định có cái gì miêu ngấy. Tiêu Sơ Lâu, người điên rồi sao? Vu Ly công tử không ở trong này. Người muốn thương tổn cập vô tội sao? Kia trung niên nam nhân đứng lên, như trước lòng còn sợ hãi. Không hổ là thiên giai nhị tinh võ đạo sư. Chiêu kiếm này oai, quả nhiên không giống bình thường. Rùa đen rút đầu, Tiêu Sơ Lâu lạnh lùng phun ra một câu nói. Nước lạnh kiếm lại giơ lên. Trong vắt kiếm quang, phảng phất trên mặt hồ chiếu rọi ra ánh trăng, thương lãnh, túc sát, so lần trước càng thêm lợi hại. Xem ra, không đem Vu Ly bước ra đến, hắn là sẽ không từ bỏ ý đồ. Chiêu kiếm này đi xuống, chỉ sợ rượu này lâu một nửa đều phải bị hủy thôi. Nguyên bản ở trong tửu lâu vây xem nhân, lúc này ào ào đều lui ra ngoài, không dám lại nhìn. Sợ bị hại cập cá trong chậu, đám người đẩy đẩy nhốn nháo, ngược lại đem Trọng Quỳ đi phía trước đẩy đi, nàng cũng không muốn làm vật hy sinh, nhưng tự tin có thể tự bảo vệ mình, bởi vậy không nóng nảy. Lúc này, Tiêu Sơ Lâu một kiếm huy hạ, dừng tay, trung niên nam nhân hô to đứng lên, sắc mặt nhất thời trắng bệch. Cùng lúc đó, lầu hai thượng vang lên một tiếng to rõ đứa nhỏ tiếng khóc. Tiêu Sơ Lâu ngẩn ra, nhưng kiếm đã xuất thủ, muốn thu hồi đã là vạn vạn không có khả năng. Chỉ manh treo chuông là lúc, Trọng Quỳ thuận tay rút ra một cái lưu lại xem diễn kiếm khách bên hông bội kiếm. Hết chương.